Đi Thủ Che Thiên. Tác giả: Mộ Anh Lạc. Người đọc: Trang Lê. Chương 33: Một đường kinh mạch cuối cùng. Nghe giá như vậy, Mộ Chỉ Ly trong lòng vui vẻ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nguyên bản nàng cho rằng mỗi viên chỉ có 100 kim tệ, không nghĩ tới đối phương ra giá là 150 kim tệ. Sau khi Mộ Chỉ Ly ra khỏi cửa hàng của Đan Dược Phường, túi tiền của nàng lại đầy lên. Nàng hiện tại có được 15.000 kim tệ, coi như cũng thành tư bản. Mộ gia đệ tử bình thường đúng là lấy không ra nhiều tiền đến như vậy. Đương nhiên, những người như Mộ Khải Siêu là ngoại lệ. Ra khỏi Đan Dược Phường, Mộ Chỉ Ly đi đến cửa hàng bán thuốc lại mua dược liệu. Lần này tiền mua dược liệu so với lần trước cũng nhiều hơn không ít, nhưng mà trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng không còn bộ dáng đau thịt. Nhìn đến biểu hiện khinh bỉ của Thiên Nhi, Mộ Chỉ Ly cũng không thèm để ý, cười nói: có tiền ra tay cũng hào phóng một chút. Có tiền tự nhiên là đem những thứ cần mua vừa thông suốt, thuận tay mua vài bộ quần áo, đóng gói một ít đồ ăn, thế này mới về tới Mộ phủ. Sau khi đến phòng ở của chính mình, Mộ Chỉ Ly bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu thuốc tể tín trúc mà mình cần hiện tại. Luyện chế thuốc tể so với luyện đan dược đơn giản hơn nhiều. Dược đông bình thường cũng có thể luyện chế. Đương nhiên, giá của thuốc tể so với đan dược cũng là cách biệt một trời một vực. Sau khi tự mình động tay vào làm, Mộ Chỉ Ly nhìn bình thủy tinh đựng thuốc tể màu tím trên tay mình, khóe miệng lộ ra một chút tươi cười. Thuốc này thoạt nhìn thật xinh đẹp. Đem thuốc tể tiến trúc đổ vào thùng gỗ sớm đã chuẩn bị tốt, rất nhanh nước biến thành màu tím trong suốt. Mộ Chỉ Ly cởi quần áo chạy vào, nhắm lại hai mắt bắt đầu tu luyện. Quả nhiên, dưới sự giúp đỡ của thuốc tể tín trúc, Mộ Chỉ Ly cảm thấy thiên lực xung quanh mình trở nên dị thường nồng đậm. Nhẹ nhẹ thiên lực lại lấy tốc độ nhanh thông qua làn da đi vào cơ thể của mình. Ở hoàn cảnh như vậy, Mộ Chỉ Ly tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh. Bế quan lúc này lại bắt đầu. 3 tháng nhoáng lên một cái mà qua, Mộ Chỉ Ly từ trong thùng gỗ đi ra. Giờ phút này, màu tím trong nước đều đã tiêu tán, còn lại chỉ là nước trong suốt. Trong 3 tháng này, nàng đã là lần thứ 4 dùng hết thuốc tể tiến trúc. Bất quá, tiến độ của nàng cũng là khả quan, bởi vì nàng đã thông được 107 đường kinh mạch, chỉ còn lại một đường kinh mạch chưa đã thông. Kỳ thật, nửa tháng trước nàng cũng đã là như thế này, nửa tháng sau vẫn là như thế này. Một đường kinh mạch cuối cùng thật khó đã thông. Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm thán, thời gian nửa tháng một đường kinh mạch đều không thể đã thông. Trong mắt Thiên Nhi cũng lộ ra miệng cười. Mộ Chỉ Ly không biết nguyên nhân, nhưng mà nàng biết. Bất quá, nàng muốn để Mộ Chỉ Ly tự mình tìm ra sẽ kinh ngạc một bên. Một đường kinh mạch cuối cùng vốn chính là khó đã thông nhất, tương đương với 107 đường kinh mạch lúc trước. Khó khăn càng gia tăng, Nghịch Thiên Tâm Pháp cường đại như thế, tự nhiên cũng là khó khăn nhất định. Mộ Chỉ Ly tự nhiên biết Thiên Nhi là đang nói nàng không cần vội vàng dao động. Điểm này nàng đương nhiên biết. Yên tâm đi Thiên Nhi, ta sẽ không nóng lòng cầu thành. Kỳ thật, nàng đã ẩn ẩn cảm giác được một ngày nào đó gần đây nàng có thể thành công đã thông. Hiện tại chính là kém một điểm như vậy. Có lẽ bế quan như vậy đối với việc này đã không còn bao nhiêu tác dụng lớn, không bằng đổi phương thức khác đi. Mộ Chỉ Ly mấy ngày này đi qua có vẻ bình tĩnh, ở trong mắt người khác có thể nói là không người hỏi thăm, nhưng mà Mộ Chỉ Ly xem ra cũng rất là im lặng. Nàng hiện tại cần chính là hoàn cảnh này. Đi ra sân, Mộ Chỉ Ly đi đến luyện võ trường. Lúc này Hàn Mặc hẳn là còn đang luyện công. Nàng vừa vặn đi qua gặp, đã mấy tháng chưa từng gặp qua Hàn Mặc. Mộ gia luyện võ trường là ở phía sau núi của một cái sân phạm vi thật lớn. đủ để cất chứa trên vạn người không thành vấn đề. Nàng chỉ ghé qua luyện võ trường một lần, ở trong này cũng đã nhận lấy nhục nhã thật lớn. Từ đó về sau, nàng chưa từng quay lại nơi này. Lại tới nơi này, Mộ Chỉ Ly cũng là dứt bỏ cảm giác tự ti lúc trước. Tương phản, nàng tràn ngập tự tin. Nàng tin tưởng, sau khi trải qua cố gắng của bản thân, nàng sẽ siêu việt hơn những người từng dẫm lên mình. Mộ Chỉ Ly cách luyện võ trường cũng không phải rất xa. Sau một nén nhang, Mộ Chỉ Ly đã đi tới luyện võ trường. Lúc này, trên luyện võ trường có trên 100 đệ tử của Mộ gia đang tiến hành huấn luyện. Đều là đang luyện tập vũ kỹ của bọn họ. Xa xa có thể nghe được bọn họ hò hét. Nghe thanh âm như vậy, nhưng thật ra làm cho tinh thần người ta rung lên. Nàng cũng là có nghĩ rằng muốn học tập vũ kỹ. Ở trong phòng đầu tiên của thiên sách cổ giới, lúc nàng đi vào, trong 3 quyển sách đó có một quyển là vũ kỹ. Nhưng mà vũ kỹ này cũng làm cho Mộ Chỉ Ly có chút đoán không ra. Vũ kỹ tên là Vạn Nguyên Quy Nhất. Mộ Chỉ Ly tu tập tốt một đoạn thời gian, nhưng mà Vạn Nguyên Quy Nhất vũ kỹ này thế nhưng không có một chút nội dung gì nói về phương diện vũ đấu. Ngược lại, giống như là một loại tâm pháp. Nghiên tập lâu như vậy, nàng ngay cả một điểm vũ đấu kỹ xảo cũng không biết. Cho nên hôm nay đến luyện võ trường nhìn xem, nói không chừng sẽ có thu hoạch nhất định. Mộ Chỉ Ly mới xuất hiện, ánh mắt mọi người nhất thời xót xót dừng trên người nàng. Dù sao Mộ Chỉ Ly ở Mộ gia có thể nói là người cực kỳ nổi tiếng, nhưng là nhân vật phản diện thôi. Nhìn thấy nàng xuất hiện, người ở đây trong mắt đều tràn ngập hoặc trào phúng hoặc biểu tình mỉa mai châm chọc chế giễu. Duy nhất có một người tâm tình hoan nghênh gặp nàng. Mộ Hàn Mặc cũng chú ý tới Mộ Chỉ Ly, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hiển nhiên thật không ngờ Mộ Chỉ Ly lại đi tới nơi này. 3 tháng trước, nàng nói cho hắn nàng muốn bế quan, sau đó cũng chưa từng lộ diện ra. Hắn cũng chưa từng tới quấy rầy. 3 tháng sau gặp lại, Mộ Hàn Mặc phát hiện Mộ Chỉ Ly so với trước thay đổi không ít. Cụ thể ở chỗ nào, hắn cũng không biết. Diện mạo vẫn là giống nhau à, trên mặt vẫn là ám văn dữ tợn như vậy. Nhưng mà hắn cảm thấy so với trước kia đẹp hơn. Nghĩ không ra nguyên nhân, Mộ Hàn Mặc cũng sẽ không suy nghĩ. Dù sao đây cũng là một chuyện tốt, không phải sao? Mấy tháng không thấy, hắn thật có vài phần nhớ nàng. Hiện tại, Mộ Chỉ Ly không giống như trước, gầy yếu như vậy. Làn da cũng biến thành khỏe mạnh hồng nhuận. Hắn từ đáy lòng cảm thấy rất cao hứng. Mộ Chỉ Ly thấy Mộ Hàn Mặc cười với nàng, trên mặt cũng từ từ lộ ra một chút tươi cười. Mỗi lần nhìn đến Mộ Hàn Mặc, nàng đều đã cảm nhận được ấm áp đã lâu không có. Bởi vì không ai thật tình đối với nàng, cho nên phần ấm áp này mới có vẻ dị thường trân quý. Nhưng mà loại thời điểm này luôn sẽ có người không có mắt xuất hiện phá hư không khí. Này, người xấu xí như thế nào chạy tới nơi này, nhìn thật sự là đáng ghét. Chẳng lẽ nàng còn muốn đến học tập vũ kỹ sao? Ai chẳng biết nói nàng là một phế vật không thể tu luyện à? Chạy đến đây quả thực chính là tự rước lấy nhục. Phỏng chừng là xem chúng ta bình thường huấn luyện quá nhàm chán đi, đến làm trò vui cho chúng ta. Ta xem à, ta chỉ cần một ngón tay có thể đem nàng đánh tới ngã trên mặt đất không đứng dậy được. Hết chương 33.